Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 589, ân uy tịnh thi hiệu quả tốt đẹp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, có chút làm sơ trầm ngâm, đó là cong ngón búng ra, ba cái nạp rơi đó là trực tiếp bắn ra mà quay về. Người đây là, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thấy vậy, nhất thời kinh hãi, sửng sốt một chút, nhìn Tiểu Tuệ Minh, kinh ngạc hỏi, đây là ta cùng Tiêu Vân Cung dựa ân oán, sau này hai người các ngươi thì ít tới nhúng vào, nếu như tái phạm lần nữa. Có lẽ sẽ không có ngày nay đi như vậy chờ. Ngay cả Liệt Dương nhị thiếu chủ, ta mời ngươi là một cái hán tử. Cùng các ngươi Tiêu Vân Cung mọi người, đều có nhiều chút bất đồng. Hôm nay, ta Tuệ Minh sẽ tha cho ngươi một mạng. Hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói, hắn cùng với Lý Diệu, Âu Dương Tốn đám người, đều là không có gì trực tiếp ân oán. Cho nên, hắn cũng không muốn làm quá căng. Những thứ này thiên giới gia tộc Thiên Kiêu Môn vẫn có một ít bản lĩnh, thụ địch quá nhiều, cũng không phải là Tiểu Tuệ Minh mong muốn kết quả. Mà Nam Cung Liệt Dương, mặc dù là con trai của Nam Cung Liệt, nhưng là người thanh niên này làm việc hay lại là so với trước kia Nam Cung Quan Tú muốn quang minh một ít. Cho nên hắn là như vậy vừa vặn đánh một chút ôn tình bài, còn để cho hắn ở trong lòng đọc chính mình được. Đối với tan rã Tiêu Vân Cung sẽ có rất tốt hiệu quả. Lý Diệu, Âu Dương Tốn, thậm chí nghe vậy Nam Cung Liệt Dương đều là sững sờ, chợt sắc mặt đỏ trắng thay nhau. Sau một hồi khá lâu mới vừa nhận lấy nạp giới, có chút lúng túng nói, vậy thì đa tạ Tuệ Minh đế quân đại độ rồi. Bọn họ này trong nạp giới dù sao đều là mình nhiều năm như vậy tâm huyết, nếu như cứ như vậy cho toàn bộ tặng ra ngoài, đó không thể nghi ngờ là một khoản tổn thất rất lớn. Cho nên khi Tiểu Tuệ Minh trực tiếp đem kia nạp giới đàn hồi lúc, mặc dù bọn họ kiêu ngạo khiến cho bọn họ không nghĩ nhận lấy, có thể cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng mặt mũi. Tiểu Tuệ Minh ống tay áo vung lên, bút vẽ khẽ nhúc nhích, túi kia vây quanh ba người linh lực đại dương, đó là nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng hóa thành tràn đầy thiên quang điểm, bay xuống phía dưới kia bát ngát đại địa. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thấy vậy, đó là lại lần nữa hướng Tiểu Tuệ Minh liền ôm quyền, sau đó trực tiếp trôi giạt trở ra. Bọn họ đi hiển nhiên là không hề dự định tiếp tục nhằm vào Tiểu Tuệ Minh rồi. Mà Nam Cung Liệt Dương, mặc dù không có quá nhiều biểu tình, nhưng ở nhỏ hơi chần chờ sau đó, cũng là cắn răng một cái, trực tiếp rời đi trong thiên địa, thối lui đến rồi xa xa. Mảnh thiên địa này giữa những người khác, thấy Tiểu Tuệ Minh thậm chí ngay cả ba người này cũng trực tiếp bước lui. Hơn nữa còn để cho bọn họ đều là tâm phục khẩu phục, không có sinh ra chút nào oán khí, cũng là không khỏi có chút bội phục. Dù sao, cũng không phải là ai cũng có thể. Không nhìn ba người kia thiên giới thiên kiêu trang bị đầy đủ kỳ chân dị bảo nạp giới, dù sao, như vậy tài nguyên đủ để đưa bọn họ cảnh giới trực tiếp đột nhiên tăng mạnh. Đây là nhân giới cùng ma giới thật sự cơ hồ không có tài nguyên. Tiểu Tuệ Minh xua lại Nam Cung Liệt Dương đám người, sau đó sẽ độ xoay người. Kia lãnh đạm ánh mắt, đó là xa xa Phong Tỏa Mộng Mặc Trần đám người. Nhàn nhạt nói, thế nào, nhìn lâu như vậy vai diễn, bây giờ muốn thanh sở tướng kia trong nạp giới bảo bối lấy ra sao? Mộng Mặc Quân sắc mặt cứng đờ, chợt cắn răng nghiến lợi nói, Tuệ Bĩnh, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Phía sau chúng ta là ngươi không chọc nổi tồn tại, ngươi cần phải hiểu rõ. Xem ra các ngươi là không tính chủ động giao ra đây. Tiểu Tuệ Minh nói, Tuệ Minh đế quân, ngươi cần gì phải như vậy dồn ép không tha. Ghê gớm, sau này ngươi cùng Nam Cung cung chủ giữa ân oán. Hai huynh đệ chúng ta không hề nhúng tay, đó là trước giữa chúng ta ân oán. Xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Mộng Mặc Trần cũng là sầm mặt lại, chau mày nói, hắn từ trước Tiểu Tuệ Minh lựa chọn cùng Lý Diệu bọn họ dàn xếp ổn thỏa cách làm đến xem. Tiểu Tuệ Minh tựa hồ cũng không quá dám quá nhiều đắc tội thiên giới người. Muốn dù sao hắn đại địch số một là Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt, chỉ thấy cừu địch con trai, hắn đều bỏ qua. Hiển nhiên Tiểu Tuệ Minh đối với xử lý như vậy sự tình vẫn có chút cẩn thận, cho nên đây cũng là cho Tiểu Tuệ Minh bọn họ một ít chuyển cơ. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía ánh mắt lóe lên Mộng Mặc Trần. Khóe miệng nhưng là chậm rãi nhấc lên một vệt cười trào phúng cho. Rồi sau đó, cái kia dần dần lạnh lùng đi xuống thanh âm, đó là mang theo nồng nặc sát ý, ở trong thiên địa này chậm rãi khuếch tán ra. Hảo nha, các ngươi đã thật không dự định thực hiện chính mình lời hứa. Như vậy, liền một người lưu một cái cánh tay đi. Làm Tiểu Tuệ Minh vậy có nhiều chút thanh âm lạnh như băng. Ở trong thiên địa trực tiếp truyền ra lúc, trong thiên địa nhiệt độ đều tựa như là trực tiếp thấp xuống không ít. Toàn bộ đội ngũ đều là trong lòng có chút phát run. Tầm mắt xa xa nhìn về Tiểu Tuệ Minh, chỉ thấy cái kia anh tuấn trên gương mặt, giờ phút này nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm ba động. Hiển nhiên, lúc này Tiểu Tuệ Minh tựa hồ là rất nghiêm túc, một chút cũng không có đùa ý tứ. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Mộng Mặc Trần khóe miệng không khỏi co quắp một trận, lớn tiếng mắng, hắn vạn lần không ngờ, có thiên giới chủ mẫu làm núi dựa bọn họ, lại đang nơi này Tiểu Tuệ Minh không đáng giá một đồng. Hắn chẳng những không có chút nào đem việc này bỏ qua dự định, hơn nữa lại còn muốn mỗi người bọn họ lưu lại một cái cánh tay. Hừ, Tuệ Bĩnh, ngươi muốn chúng ta lưu một cái cánh tay? Ngươi còn không có tư cách này. Mộng Mặc Quân giọng uy nghiêm, trong mắt sát ý dũng động. Tiểu Tuệ Minh lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, chỉ là kia từ trong cơ thể nộ tản mát ra sát khí, nhưng là dần dần bộc phát nồng nặc. Trước hắn sẽ tùy tiện bỏ qua cho Lý Diệu bọn họ, là bởi vì cùng bọn chúng đúng là không có gì xung đột trực tiếp cùng ân oán. Về phần Nam Cung Liệt Dương, để cho hắn chạy thoát Tiểu Tuệ Minh là vì tự vệ. Dù sao, hắn là như vậy minh bạch, Nam Cung Liệt khẳng định đang ở phụ cận, đang không có hoàn toàn chắc chắn bên dưới, hay lại là chọn lựa dụ dỗ chính sách. Như vậy, cũng không phải đem tình cảnh phát triển vượt qua bản thân điều khiển. Hơn nữa, kia Nam Cung Liệt Dương đúng là so với hắn ca ca Nam Cung Quan Tú muốn chính phái một chút, nhưng cuộc chiến này đến mình là thiên giới thành mẫu chất tử Mộng Mặc Trần hai huynh đệ, nhưng là từ đầu tới cuối đang cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa, lúc trước ở đó họa trận bên trong lúc, Mộng Mặc Trần nhưng là không có đối với hắn chút nào lưu tình, hận không được trực tiếp đưa hắn nổ ở họa trận bên trong cho thống khoái. Vả lại, Tiểu Tuệ Minh nhưng cho tới bây giờ cũng không cho là vô cùng lòng từ bi thái sẽ là chuyện tốt, bởi vì từ bi không thể nào mang đến kính sợ. Lúc trước hắn đem Lý Diệu ba người rất dễ dàng bỏ qua cho, mặc dù là một loại lôi kéo, nhưng là ở nơi này trên trời dưới đất mọi người nhìn lại sẽ cho rằng đắc tội hắn cũng không có gì thật là đáng sợ. Hơn nữa, như vậy sự tình nếu như truyền đi, vậy hắn thời gian sau này sẽ phải không phải an tâm. Cho nên, tại chỗ vị từ bi sau đó còn phải có lôi đình thủ đoạn, như vậy ân uy tịnh thi hiệu quả mới có thể đi đến tốt nhất. Hiển nhiên, người trước hắn cho Lý Diệu bọn họ, mà kia lôi đình thủ đoạn cũng rất là không may mắn để lại cho xui xẻo Mộng Mặc Trần bọn họ. Bọn họ không phải là cho là thành mẫu chất tử liền có thể hoành hành vô kỵ sao? Như vậy, liền đem bọn họ đánh liền thành mẫu cũng không nhận ra. Đây cũng tính là một món chuyện vui. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa. Tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Sau đó hướng về phía hai người khẽ gật đầu một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.